Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, đánh lén. Cảm ơn, Tôn Hằng bật cười lắc đầu, đưa tay cầm lấy kia túi chữ vật giật ra tùy ý nhìn lướt qua. Đây là vị kia Trác đạo hữu quy củ. Cái này, Hoàng Bách sững sờ, ngẩng đầu lên lại không biết nên như thế nào trả lời. Ngược lại là Chu Doanh phản ứng rất nhanh, ở một bên nhỏ giọng mở miệng, bẩm tiền bối, đây chỉ là chúng ta tấm lòng thành, không quan hệ vị tiền bối kia. Nàng tuy là nói như thế, nhưng cùng Hoàng Bách hai người biểu lộ mất tự nhiên, Hạt Tử đều có thể nhìn ra. Được rồi, Tôn Hằng khoát tay áo, nâng lên trước thân thiếu nữ, linh thạch chính các ngươi thu đi. Chờ di chuyển địa phương còn cần bố trí trận pháp. Hiện tại, đi thúc dục kia Hoàng Ô mới là chính sự. Tuy nói thực hành nhiệm vụ liên minh có công, huân chút ban thưởng, cấm chỉ tự mình vơ vét, nhưng có vài người kiếm chút thu nhập thêm cũng là chuyện thường. Bất quá một giới kim đan còn có thể kéo xuống mặt mũi hướng vãn bối muốn linh thạch. Thế nhưng là không nhiều. Hoàng Bách nhiều lần xác nhận, Tôn Hằng xác thực vô ý muốn hắn linh thạch, lúc này mới mặt mũi tràn đầy cảm kích lui xuống. Tôn Hằng lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần, hồi mộng tiên pháp đoạt hồn bí thuật. Hắn đã cũng từng có sử dụng, nhưng bởi vì môn này bí thuật rất dễ dàng dẫn đến thần hồn bất ổn. Vì vậy mà hắn vẫn luôn rất cẩn thận, lần này kiếm trảm mấy chục người. Lấy huyễn cảnh đưa vào bọn hắn hồn phách, còn là lần đầu tiên, một thời gian, cũng là có chút không chịu đựng nổi. Những người này hồn phách tiến nhập huyễn cảnh, nó ý biết sẽ dần dần bị huyễn cảnh đồng hóa, triệt để trở thành trong đó khôi lỗi. Sống chết, đều ở Tôn Hằng trưởng khống. Hồi mộng tiên pháp bá đạo, ngay ở chỗ này, chỉ cần có thể chịu đựng lấy, liền có thể không hạn chế thôn phệ người khác hồn phách, lớn mạnh bản thân. Mà tại trong ảo cảnh kia, mấy chục người còn vẫn một mặt bối rối, cũng hướng phía bốn phía đám người điên cuồng thi triển pháp thuật. Bọn hắn vị trí chỗ ở là Tôn Hằng đã từng trải qua trần quận, huyễn cảnh bên trong nhân vật từ cũng tới từ hắn ý thức. Một thời gian, đủ loại cường lực pháp thuật cùng nhau hạ xuống, huyễn cảnh bên trong trần quận càng là thành rồi nhân gian luyện ngục. Chỉ bất quá cũng không thống khổ kêu rên. Định, tại huyễn cảnh bên trong, Tôn Hằng chính là hết thảy chúa tể. Một tiếng muộn quát, thời không lúc này định trệ. Sau đó vung tay lên, trong đó một cái đạo cơ tu sĩ đã sụp đổ. Vô số mảnh vỡ ký ức hóa thành một màn ánh sáng. Tại hư không hiển hiện. Những người này kỳ thật đã chết, nếu như không thông âm hồn chuyển tu chi pháp, căn bản là không có cách sống sót. Hiện tại chẳng qua là hồn phách chưa hề triệt để tiêu tán trước điên cuồng mà thôi. Trừ phi Tôn Hằng có thể trải qua lôi kiếp, tiến cấp nguyên thần, lúc này mới có thể để cho huyễn cảnh có ẩn dưỡng hồn phách bản sự. Đến lúc đó, liền có thể khiến cái này mất đi nhục thân hồn phách tại hắn huyễn cảnh bên trong tiếp tục sinh tồn, thậm chí bất tử bất diệt. Đột nhiên, người này ký ức bên trong một cái đoạn ngắn để cho Tôn Hằng trong lòng khẽ động. Lúc này mở hai mắt ra, những người này ngoại trừ đánh lén hoàng gia bên ngoài, lại còn có một nhóm hướng phía Thanh Sơn Tông đi tới. Hắn động thân đứng lên, phất ống tay áo một cái đã cuốn lên có chút ngây người Chu Doanh trốn vào chân trời. Lưu lại vừa vặn nhập phòng còn chưa lấy lại tinh thần Hoàng Bách. Lôi quang gia tốc phía dưới, xa xôi Thanh Sơn Tông bị cấp tốc rút ngắn. Quả nhiên, còn chưa tới gần mục địa, vô số quang hoa đã đập vào mi mắt, tiếng oanh minh càng là bên tai không dứt. Cũng may Thanh Sơn Tông thực lực không yếu, thủ sơn trận pháp càng là cường hãn, cho dù đối phương có chuẩn bị mà đến, trước mắt cũng chỉ là hơi chỗ phía dưới mà tiến đánh bọn hắn một phương. cũng không phải người sống, mà là từng đầu miệng phun linh quang hình thú khôi lỗi vỡ ra bên trong lòng đất, càng là thỉnh thoảng xuyên ra hồn thân lóe ra kim loại màu sắc những vật này. Yển sư, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, co ngón tay bắn liền ở giữa từng đạo kiếm khí đã đi đầu một bước tiêu xạ mà đi. Oanh, đúng vào lúc này, đại địa ầm vang vỡ ra, một đầu có tới hơn 10 trượng đại to lớn xuyên sơn giáp theo lòng đất leo ra. Nó miệng phun thô to cột sáng, cùng đột kích kiếm khí đụng vào nhau, càng là tương hỗ mẫn diệt, bất phân cao thấp, nhưng Tôn Hằng bất quá là tiện tay thi pháp, nó lại là toàn lực mà làm, tự nhiên không thể đánh đồng. Điều khiển xuyên sơn giáp người kia rất hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Thân hình khổng lồ linh hoạt vẫy một cái, đã chuyển thân chui vào đại địa, giữa sân mặt khác khôi lỗi nhau nhau chuyển hướng. Các dùng thủ đoạn hướng Tôn Hằng oanh tới đạo đạo hủy diệt vầng sáng. Bọn chúng không cầu giết địch, chỉ cầu ngăn cản chỉ chốc lát. Hừ, Tôn Hằng hừ nhẹ một tiếng, run tay buông xuống chu doanh. Trong đan điền 49 chuôi thất tinh pháp kiếm như tia chớp mà ra. Kiếm quang chỉ là nhẹ nhàng khẽ quấn, nơi đây đã khắp nơi trên đất hài cốt. Còn có 6 cái ẩn thân chỗ tối điều khiển khôi lỗi yển sư bị hắn tùy tiện chém giết. Hồn phách bị đưa vào huyễn cảnh. Người tại Thanh Sơn Tông đợi. Ta đi một chút liền đến. Vâng, Chu Doanh gật đầu, lại ngẩng đầu. Đã không thấy Tôn Hằng thân ảnh. Xuyên sơn giáp mặc dù lớn, trong lòng đất tốc độ tiến lên lại là không chậm chút nào. Sơn nham đất đá cùng với vừa chạm vào, nhào nhào hướng về sau triệt hồi, giống như một cái bàn tay vô hình lôi kéo nó bay về phía trước chạy đồng dạng. Nhưng Tôn Hằng càng nhanh, lôi đình chỉ là một cái thoáng, đã xuất hiện ở trên mặt đất phương viên. Hắn vung tay lên, 49 chuôi thất tinh pháp kiếm xoay tròn cấp tốc, như chớp giật một dạng đâm vào đại địa duỗi ra, kiếm khí từ trên xuống dưới cuồng tiêu. Đập nện xuyên sơn giáp tầng ngoài chấn động loạn hưởng. Pháp yến tới người, càng là đem nó mặc thành thủng trăm ngàn lỗ. Oanh, lòng đất liệt hỏa bảo không sai. Đại địa cũng đột nhiên hướng ra ngoài một phù. Mắt thường không thể gặp phía dưới. Khí cơ càng là một mảnh hỗn loạn. Mà tại cái này trong hỗn loạn, một đầu phi toa đột nhiên hướng phía trước xông lên. Tốc độ nhanh như điện, nhanh như gió, như cùng cá bơi đồng dạng tại lòng đất xuyên thẳng, liền ngay cả Tôn Hằng đều ngẩn ra một chút. Cái này xuyên sơn giáp bên trong lại còn cất giấu một đầu phi toa. Hảo thủ đoạn, Tôn Hằng cười khẽ, vẫy tay một cái thu hồi pháp kiếm, thân hình lần thứ hai lóe lên, hướng phía phi toa đuổi theo. Đối phương trong lòng đất tốc độ bay cực nhanh, đổi thành đồng dạng kim đan sơ kỳ tu sĩ sợ đều chưa hẳn theo kịp. Nhưng cái này rất rõ ràng không bao gồm Tôn Hằng. Không biết người trong này còn có không có cất giấu đồ vật. Cười lạnh, một lát sau đạo đạo tinh thần kiếm quang lần thứ hai hạ xuống từ trên trời, hướng phía sâu trong lòng đất đánh tới. Oanh, lần này tiếng vang càng lớn, phương viên trong vòng hơn 10 dặm đại địa đều cùng nhau chấn động. Đồng thời một cái lão giả tóc trắng cũng theo lòng đất chui ra. Tiền bối tha mạng, tha mạng, lão giả kêu khóc lấy xông ra. Thỉnh thoảng xuất thủ ngăn cản sau lưng đột kích thất tinh kiếm khí. Người này bất quá đạo cơ hậu kỳ, nhưng lại có mấy loại thủ đoạn có thể bộc phát ra không kém kim đan uy năng. Coi như đặt ở to lớn bắc vực, cũng là đỉnh tiêm nhân tài. Đáng tiếc, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, trong cơ thể pháp lực thúc dục, thất tinh pháp kiếm toàn lực xoắn một phát, trong nháy mắt đem người này chém giết tại chỗ, đoạt hồn bí thuật một dẫn, đem hắn hồn phách đưa vào trong ảo cảnh. Làm xong tất cả những thứ này, Tôn Hằng mới thản nhiên quay đầu, hướng phía nơi xa chân trời nhìn lại. Ở nơi đó, một đạo mây đen đang cuốn lên cuồng phong gào thét, thẳng đến nơi đây mà tới. Kim Đan Tông Sư, không cần suy nghĩ nhiều, Tôn Hằng đã đoán được xảy ra chuyện gì. Vừa rồi lão giả vừa bắt đầu sợ sẽ dự định dẫn hắn qua bên kia. Lên là gậy ông đập lưng ông dự định, chỉ tiếc hắn thực lực bản thân không đủ, căn bản trốn không thoát Tôn Hằng truy sát. Bên kia Kim Đan cũng chỉ có thể từ bỏ kế hoạch, liên tục không ngừng đến đây nghĩ cách cứu viện, chỉ tiếc còn là chậm một bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục